làm bạn cùng người yêu. Anh cho cô một cái ôm của bạn bè. Cô vẫn là trợ thủ tốt nhất trong công việc của tôi. Nếu như cô bằng lòng, điều này sẽ không thay đổi. Triệu Tây Tây đau lòng muốn chết. Anh vỗ vỗ vai của cô, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Cạch, một tiếng cửa mở ra. Triệu Tây Tây ngẩng đầu lên, tầm mắt đang bị nước mắt làm mờ nhạt, nhìn thân thể cao to của Tịch Hoa Nguyệt đi khỏi ngôi nhà của cô, cũng mang theo tính mạng của cô. Từ nay, anh và cô không còn có thể. Hoàng Nhạc Nhạc vừa đi vào nhà hàng, liền nhìn thấy Sắc Hoa giơ tay lên gọi. Nhạc Nhạc, nơi này, nơi này. Cô đi tới nơi phát hiện ngồi cùng bạn còn có một người đàn ông lịch sự không quen mặt. Cô nghi hoặc thoáng nhìn Sắc Hoa. Ngồi đi. Sắc Hoa cười, xếp cô ngồi xuống chỗ đối diện người đàn ông, mới thay hai người giới thiệu. Hàn Văn, cô ấy chính là bạn tốt của tôi, Hoàng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, vị này là Gia Hằng Văn, giám đốc nhân sự đoàn thị. Hoàng Tiểu Thư, chào cô. Anh, chào anh. Hoàng Nhạc Nhạc hơi co quáp cười một tiếng. Hoàng Tiểu Thư muốn uống gì không? Anh giơ tay gọi phục vụ. Ở đây rất nổi tiếng với nhân kem. Có muốn nếm thử một chút không? Một ly cà phê là tốt rồi. Cảm ơn. Chuyện này, đây chẳng lẽ là xem mắt ư? Giang Hàn Văn gọi 3 phần nhân kem. Phu nhân tổng giám đốc muốn dùng những gì? Hôm nay anh phải mời khách đó. Sắc Hoa liếc mắt đều anh. Đương nhiên là tôi mời khách. Đây là phong độ cơ bản mà đàn ông cần, phải và nên làm. Đã có người mời khách, dĩ nhiên cô sẽ không khách khí. Sắc Hoa cười ngọt ngào với nhân viên phục vụ. Làm phiền anh, tôi muốn 23 phần nhân kem. Các bạn nhỏ của cô ở cô nhi viện sắp có bánh ngọt thơm ngon. À, nhân viên phục vụ bị mấy chữ kia giật mình, anh không nghe lầm đấy chứ. Hoàng Nhạc Nhạc cũng sững sờ, chẳng lẽ Sắc Sắc vì 23 phần nhân kem mà đem cô bán đi sao? Giang Hàn Văn không hề bất ngờ. Anh nghe chứ, cứ theo lời tiểu thư mà làm đi. Vâng, nhân viên phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Hoàng Nhạc Nhạc đứng lên, không nói lời nào, lôi kéo Sắc Hoa cùng nhau đi. Tớ cũng không phải là con nít, đi nhà vệ sinh còn muốn tìm bạn. Vừa vào đến nhà vệ sinh, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức xoay người đối mặt với cô. Sắc Sắc, tại sao cậu lại đi cùng Giang tiên sinh hử? Gọi Giang tiên sinh quá xa lạ rồi, cậu cứ trực tiếp gọi anh ta là Hàn Văn là được rồi. Tên gì không phải là trọng điểm. Tại sao lại tìm anh ta tới? Đương nhiên là muốn giới thiệu cho cậu biết rồi. Nét mặt của Sắc Hoa thể hiện tớ là bạn rất chí cốt, lấy khuỷu tay chọc chọc cô. Hàn Văn diện mạo lịch sự, tuổi trẻ tài cao, ở trong đoàn thị là một trong những người đàn ông độc thân hoàn kim. Cậu phải nắm thật chắc, thật tốt đấy. Làm sao mà cậu không nói trước với tớ một tiếng? Một chút tâm lý chuẩn bị cho cô cũng không có. Cũng không phải là bắt cậu ngay lập tức kết hôn với anh ta. Biết thêm bạn bè cũng đâu có gì không tốt. Cô vốn định giới thiệu bạn tốt Phạm Tề cho Nhạc Nhạc biết, nhưng mà nghĩ đến tính tình ghê tởm của tên kia, vẫn là thôi đi. Nói không chừng, anh ta chính là người đàn ông định mệnh cả đời của cậu đấy. Hiện tại, tớ không muốn nói chuyện tình cảm. Có cái gì đó không đúng, Sắc Hoa nghi ngờ nhìn cô. Có phải cậu có bí mật không nói cho tớ đúng không? Tớ làm gì có cái gì bí mật cơ chứ? Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta đi ra ngoài đi, khiến Giang tiên sinh đợi quá lâu không tiện. Sắc Hoa không tiếp tục vội vã hỏi tiếp. Họ trở lại chỗ ngồi, cà phê cùng nhân kem cũng đã đưa tới. Ba người cứ như vậy vừa uống cà phê, vừa thưởng thức nhân kem thơm ngon, vừa tán gẫu. Tiếng điện thoại di động đặt trong túi sách của Hoàng Nhạc Nhạc lại chợt vang lên. Giang Hàn Văn lễ phép dừng lại để cho cô nghe điện thoại. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị cuộc điện thoại gọi tới là của Tịch Hoa Nguyệt. Nhấn nút từ chối cuộc gọi, cô để điện thoại trở về chỗ cũ. Sắc Hoa tò mò. Ai gọi cho cậu vậy? Tại sao lại không nhận? Gọi nhầm điện thoại thôi. Cô úp úp mở mở cho qua. Nhưng tiếng chuông rất nhanh lại vang lên. Cô lại tắt máy. Sắc Hoa chau mày. Lại nhầm hay sao? Ừ, Hoàng Nhạc Nhạc đáp một tiếng. Điện thoại di động còn không kịp bỏ vào trong túi sách, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Làm gì có người nào mà gọi nhầm điện thoại nhiều lần như vậy? Sắc Hoa nhanh tay lẹ mắt cướp lấy điện thoại. Tớ nhận. Nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.